từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 270, thần ca ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi, hai ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang thần thiếp lên đế đô tiểu đệ tiểu hà điện thoại triều hà. Thần ca, lần này ta đổi một cái nữ thần bỏ ra 2 tuần lễ, bây giờ chuẩn bị đi gặp gia trưởng, thần ca ngươi có thể giả trang ta anh ruột giúp đỡ đến nhìn chút mắt sao? Giang thần, có thể ta hiện tại tại dạo phố, không rảnh a tiểu hà. Chớ nóng vội cự tuyệt nha thần ca, hiện tại còn sớm. Thần ca ngươi có thể đi dạo xong đường phố tới. Giang thần, há, vậy ngươi nói với ta một chút tình huống. Tiểu hà, là như vậy thần ca chúng ta là ở phi trường nhận biết nàng cùng mẫu thân của nàng theo nước ngoài du học trở về, sau đó. Tiểu hà đem toàn bộ đi qua đều nói một lần. Lần này yêu đương tiểu hà không có tiếp tục che giấu mình, mà chính là rất thô bạo nói thẳng chính mình là bản địa phú nhị đại, trong nhà có mấy bộ phòng, tư sản quá 100 triệu. Quả nhiên, thân phận sáng lên, nguyên bản chậm rãi yêu đương quá trình, bắt đầu biến đến nhanh hơn, hết thảy nước chảy thành sông. Bất quá điều này cũng làm cho tiểu hà có một loại không an toàn cảm giác, sợ đối phương là thích tiền của mình, sau đó muốn tìm giang thần xuất thủ. Như vậy đi, đem phòng sản của ngươi chứng cái gì mang lên. Được rồi, thần ca, sau một tiếng ta lại tới tìm ngươi. Cúp điện thoại, lão công, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tịch Nhiên hiếu kỳ hỏi. Há, đều là một ít sự tình, làm sao sánh được chúng ta dạo phố đâu. Giang thần ôn nhu cười một tiếng, cưng chiều vuốt vuốt Lâm Tịch Nhiên đầu. Dù sao Lâm Tịch Nhiên là dùng lúc nghỉ trưa ở giữa, đến bồi Giang thần dạo phố, Giang thần đương nhiên phá lệ chân quý. Sau một tiếng, Giang thần lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Lâm Tịch Nhiên về sở cảnh sát. WeChat vang lên, tiểu hà đem thời gian, địa chỉ phát đi qua, là Triều Dương Đại Duyệt Thành, cũng chính là Giang thần danh hạ một cái sản nghiệp. Giang thần tính toán thời gian một chút, còn có 1 giờ mới đến chính thức gia trưởng thời gian gặp mặt, vừa vặn có thể tiện đường đi đón một cái thức ăn ngoài. Mở ra nắm gạo áp, đinh, người tiếp vào một cái mới đơn đặt hàng, chỗ cần đến, tin lúa huyền tiểu khu. Cự tuyệt, đinh, người tiếp vào chỗ cần đến, lệ giang hoa viên. Cự tuyệt, đinh, người tiếp vào trà sữa chỗ cần đến, Triều Dương Đại Duyệt Thành lầu 3XX tiệm bán quần áo. Cái này tiện đường, tiếp nhận, Giang thần cưỡi xe đạp đi quán trà sữa lấy trà sữa, sau đó một đường tiến về Triều Dương Đại Duyệt Thành. Cưỡi xe đi tới, đột nhiên, phía trước một cái hồng phát mỹ nữ, mang theo bao, cũng đi ở phía trước. Tại nàng trong lúc lơ đãng móc bao thời điểm, đột nhiên một giày chồng tiền, rơi ra. Cái này hồng phát mỹ nữ không có chút nào phát giác tiếp tục hướng phía trước đi. Mỹ nữ tiền của ngươi rơi mất, Giang thần kêu một tiếng. Hắn ngồi xuống muốn trợ giúp hồng phát mỹ nữ nhặt tiền. Ai muốn đến, một giây sau, hồng phát mỹ nữ đột nhiên quát to một tiếng. Không được nhúc nhích, Giang thần giật nảy mình, không cho ta kiếm, cái này hồng phát mỹ nữ, là không phải là đối ta sinh đã sinh cái gì hiểu lầm. Giang thần cười nói, ta chỉ là giúp ngươi nhặt tiền. Không cần, hồng phát mỹ nữ giơ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ. Đếm ngược, 3, 2, 1, tốt, hồng phát mỹ nữ cao ngạo một tiếng, đối Giang thần nói. Cái này 10.000 khối ta đã kiếm về, trong lòng lặng lẽ cười. Gần nhất cái này trang bức tiết mục ngắn tại đậu âm vô cùng lửa, không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng trùng hợp lắp cái này so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý là chính mình 3 giây liền có thể kiếm lời 10.000. Nàng vung tay lên, tiền này ta từ bỏ, hết thảy tặng cho ngươi tốt. Giang thần, .. mỹ nữ vốn không quen biết, dạng này thật được không? Đối với một cái không nhặt của rơi đẹp trai thức ăn ngoài tiểu ca, như thế trang bức thật được không? Tốt xấu ta là vì tốt cho ngươi, làm việc tốt a thế mà đối dạng này ta trang bức. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đã dạng này, Giang thần ngạc nhiên nhặt lên tiền. Cảm ơn a, mỹ nữ cảm ơn ngươi tiền. Hồng phát mỹ nữ mộng bức nhìn lấy Giang thần từ dưới đất nhặt lên tiền. Chờ một chút, đây là tiền của ta. Mỹ nữ gấp nàng vừa mới chỉ là trang bức mà thôi, nhưng là bây giờ thấy 10.000 cứ như vậy bị nhặt cũng không tiếp tục ngoảnh đầu trang bức trực tiếp nhào tới tiền phía trên. Có bản lĩnh truy ta à? Giang thần cười ha ha, cưỡi xe đi. Đần độn, coi ta không nhìn đậu âm à? Ngươi cho rằng ta sẽ cùng đậu âm một dạng không chiếm tiền sao? Ngây thơ, đứng lại cho ta, đứng lại. A a a, tóc tím mỹ nữ nhìn lấy Giang thần dần dần bóng lưng rời đi tức bực dậm chân. Xoạt xoạt, gót giày bị dẫm gãy mất, mỹ nữ, ngã, thảm liệt, ngăn lại taxi, sư phụ, đi Triều Dương Đại Duyệt Thành, tuy nhiên ngã, nhưng bản thân hẹn hò vẫn là muốn đi thuận tiện mua đôi giày. Giang thần đắc ý cầm lấy tiền, loại này nhặt được tiền so tài khoản phía trên mỗi tháng mấy trăm triệu NDT tới sổ cảm giác càng thêm thoải mái. Sau 4 phút, đến chiều Dương Đại Duyệt thành, sau đó đem trà sữa đưa đến lầu 3. Mà lúc này, reng reng reng, Tiểu Hà điện thoại, ca, ngươi tới rồi sao? Giang Thần, đến, vừa mới đưa thức ăn ngoài đến lầu 3, ngươi đến rồi. Ta đến, đối phương cũng đến, Lộc Đảo quán cà phê. Chờ ta một hồi, 3 phút, Lộc Đảo quán cà phê, Tiểu Hà, xem mắt nữ mụ mụ ngồi đối mặt nhau. Cái gì, ca ngươi vậy mà đưa thức ăn ngoài? Xem mắt nữ mụ mụ nhất thời nhíu mày, lộ ra cay nghiệt. Đúng a, Tiểu Hà rất có thể hiểu được Giang Thần đi đưa thức ăn ngoài thể nghiệm sinh hoạt, cái này cỡ nào vĩ đại a, xem mắt nữ mụ mụ thấp giọng cùng nữ nhi nói. Có phải hay không là tên lừa đảo a, nữ nhi cũng nhíu mày, cảm giác mình bị lừa. Mụ mụ, không có việc gì, cũng có khả năng nghe lầm, thu thức ăn ngoài cũng không nhất định. Rất nhanh, Giang Thần tới, mang theo khẩu trang, đầu khôi, nắm gạo chế phục đi vào quán cà phê. Ca, nơi này, Tiểu Hà lớn tiếng ngoác, xem mắt mẫu nữ nhất thời nhíu mày. Ngồi xuống, Giang Thần đánh giá đối diện mẫu nữ, phụ nhân, sống an nhàn sung sướng, trên trán mang theo một cỗ ngạo khí, lỗ mũi nhìn người, điều kiện kinh tế phải rất khá, nhưng cũng hẳn là sẽ không đặc biệt tốt, cái chủng loại kia có chút nhà giàu mới nổi cảm giác. Nữ sinh, xác thực rất xinh đẹp, 88 điểm đi lên, bất quá lấy Giang Thần kinh nghiệm của dĩ vãng. Kỹ nữ đế, phụ nhân đánh giá một hồi Giang Thần, ngạo khí nói ra. Nữ nhi của ta, học rộng tài cao, nếu là không có tốt gia cảnh, tuyệt đối sẽ không để cho nàng cùng đệ đệ của ngươi. Giang Thần gật đầu, đồng ý, phụ nhân, trực tiếp phía trên trình tự đi. Giang Thần cười một tiếng, được, phụ nhân xuất ra một cái đỏ sách vở 3, đến trên mặt bàn, Đại học Harvard học sĩ học vị giấy chứng nhận. Giang Thần cười nhạt một tiếng, từ nhỏ gì trong túi, xuất ra một cái phòng bản. Tây Sơn số 1 viện 400 mới biệt thự một bộ. Phụ nhân hài lòng, tiếp tục xuất ra một cái đỏ sách vở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cambridge Đại học Thạc sĩ học vị giấy chứng nhận, Giang Thần tiện tay, ảo Bắc Sơn Thủy Văn vườn 300 bình Đại Duyệt thành hoa viên một bộ. Phụ nhân càng thêm hài lòng, có tiền, mà trong quán cà phê đông đảo khách hàng cũng bị Giang Thần động tĩnh bên này hấp dẫn chú ý lực. Ngoà tào, có tiền a, đây là nam nữ trưởng bối hai bên gặp mặt sao? Làm sao cảm giác giống như tại bàn điều kiện? Xem mắt không phải liền là bàn điều kiện sao? Không phải vậy giá trên trời lễ hỏi là cái gì? Không thể không nói, cái kia soái ca rất có tiền a, Sơn Thủy Văn vườn, Tây Sơn số 1 cái này nhưng đều là biệt thự, mấy chục triệu một bộ. Cái kia nữ cũng không tệ, Cambridge Đại học Thạc sĩ, bất quá cô gái này ta không thích. Ta cũng không thích cảm giác giống trà xanh, a ta cũng có loại cảm giác này. Phụ nhân tiếp tục xuất ra một cái đỏ sách vở. A thơ quốc hoàng phòng khách khách quý, đồng thời còn có nước Mỹ quốc tịch, đến lúc đó sinh tiểu hài tử cũng là tôn quý nước Mỹ người. Xem mắt nữ sinh, cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, 10 phần tự hào. Tiểu gì biến sắc, quán cà phê toàn trường người cũng biến sắc, lại là Mục Dương Khuyển. Theo Hoa Quốc quốc lực tăng cường, nhân dân cảm giác tự hào tăng lên, đối loại này Mục Dương Khuyển có thể nói là 10 phần chán ghét. Giang Thần đè ép áp Tiểu Hà bả vai, tràn ngập mỉm cười nhìn lấy phụ nhân, bình tĩnh xuất ra tiểu thân phận như thế nào chứng. Ba, đập tới trên mặt bàn, Hoa Quốc vĩnh cửu cư dân CMND, phụ nhân, xem mắt nữ. Sau đó, ào ào ào, tiếng vỗ tay vang lên một mảng lớn, tốt, soái ca, nghiêu bức, ta là người nước Hoa ta tự hào, Mục Dương Khuyển, lăn ra Hoa Quốc, phụ nhân, xem mắt nữ cảm nhận được chung quanh quần tình mãnh liệt, sắc mặt cũng thay đổi. Phụ nhân chất vấn Giang Thần. Có ý tứ gì? Giang Thần suy cười một tiếng. Cái gì có ý tứ gì? Ta là người nước Hoa ta kiêu ngạo. Các ngươi những thứ này ra vàng bạch tâm hương. Tiêu người, không xứng với đệ đệ ta. Cốt, tốt, đúng, không xứng với. Toàn trường vang lên lần nữa vô số nhiệt liệt tiếng vỗ tay, ào ào gọi tốt. Giang Thần cười lạnh nhìn lấy hai mẹ con này. Làm sao, còn chưa cốt, lưu tại nơi này bị người mắng sao? Ngươi ngươi, phụ nhân, xem mắt nữ khí đến không được chật vật mà chạy. Tiểu Hà xem mắt thất bại, thất vọng rời đi, ra trung tâm mua sắm, Giang Thần nhìn Tiểu Hà như thế, nhịn không được an ủi. Tiểu Hà a, nữ nhân này, cũng là trà xanh kỹ nữ, phân càng tốt hơn. Thần ca, nhờ có ngươi a, Tiểu Hà chân tâm thực ý nói. Muốn không phải ngươi ta khả năng liền bị nàng lừa. Tiểu Hà, Giang Thần lời nói thấm thía dặn dò, nữ nhân nha, không muốn quang truy cầu xinh đẹp, muốn truy cầu hiền lành, nội tại tốt, đối ngươi tốt, lớn lên không có trở ngại, đến một chút hợp hợp sinh hoạt, như vậy đủ rồi. Đúng đúng đúng, Tiểu Hà liên tục gật đầu, rất tán thành, vẫn là thần ca nhân sinh kinh nghiệm phong phú, lời nói thấm thía a, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Lúc này, đâm đầu đi tới mắc điểm cực phẩm luật sư nữ thần. Lam Noãn Yên một mặt kinh hỉ, nhào tới. Lão công, hắc, Giang thần cùng nàng thân mật. Tiểu Hà hóa đá, em gái ngươi, cái này cực phẩm nữ thần gọi thế nào thần ca lão công? 100 điểm đại mỹ nữ a, Lam Noãn Yên sau khi đi Tiểu Hà lòng có mộng bức hỏi Giang thần. Thần ca, ngươi không phải nói cưới vợ muốn truy cầu hiền lành, nội tại tốt, bề ngoài được thông qua một chút là được rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới quả thực là thiên tiên mỹ nữ a, Giang thần một mặt kinh ngạc. Nàng đẹp không? Chỉ là so nữ nhân bình thường đẹp mắt một chút mà thôi a, phù phù. Tiểu Hà bị vùi dập giữa chờ, không biết vợ mỹ, ngươi như bước, lúc này thời điểm, một chiếc Porsche 911 dừng ở Giang thần bên người. Cửa sổ xe lắc xuống, một cái quốc sắc thiên hương, khí chất xuất chúng đại mỹ nữ, ngượng ngùng đối Giang thần chào hỏi. Sở Lăng Dao nháy mắt to, chấm, lão công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Lăng Dao cùng bản thân dạo phố, nhìn đến Giang thần, mau chạy tới đây chào hỏi. Tại cùng bằng hữu dạo phố đâu, Giao Giao ngươi trước bận bịu trễ giờ tìm ngươi. Giang thần mỉm cười, cái kia, lão công ngươi hôn ta một cái. Sở Lăng Dao chu môi giả ngây thơ, Giang thần hôn nàng một chút, Sở Lăng Dao ngọt ngào đi. Tiểu Hà trợn mắt hốc mồm, Sở Lăng Dao sau khi đi Tiểu Hà hữu khí vô lực chất vấn. Thần ca cái này lại thế nào nói, Giang thần mặt không biến sắc tim không đập thản nhiên nói. Cái này, là hồng nhan chi kỷ. Ta xác thực giáo dục ngươi, tìm lão bà muốn tìm hiền lành, nội tại tốt nhưng hồng nhan chi kỷ, vẫn là có thể có nha. Loảng xoảng, Tiểu Hà tam quan sập, Tiểu Hà khóc, thần ca, ngươi đây là nhiều kiểu ngược cho a, trang bức giới tứ đại thiên vương, chung vào một chỗ cũng không có ngươi như bức. Lúc này, đâm đầu đi tới nguyên khí thiếu nữ Tô Hiểu Hiểu, nhìn thấy Giang thần, lanh lợi chạy tới. Lão công, Giang thần phất tay, Hiểu Hiểu, hello, chấm chấm, lại thân mật một phen, Tô Hiểu Hiểu về đi làm. Tiểu Hà bi phẫn nhìn lấy Giang thần, thần ca, ngươi vừa mới rõ ràng nói, có một cái lão bà đến một chút hợp hợp sinh hoạt là được, làm sao chân đạp hai cái A, ba cái thuyền. Giang thần một mặt kinh ngạc, ta xác thực giáo dục ngươi, có một cái lão bà đến một chút hợp hợp qua, nhưng là có bao nhiêu cái lão bà cái kia không liền đi hướng nhân sinh đỉnh phong sao? Không phải sao, ta thao, Tiểu Hà bị vùi dập giữa chờ, thần ca, niu niu bức. Tiểu Hà thổ huyết, cảm giác sẽ không bao giờ lại tin tưởng thần ca lời từ một phía. Thần ca nói lời, đều là gạt người. Cái gì tìm lão bà, không muốn tìm xinh đẹp, muốn tìm người tâm tính thiện lương, đến một chút hợp hợp sinh hoạt là được. Ta tìm ngươi cái tà, hai người tìm cái địa phương ngồi xuống. Tiểu Hà lấy điện thoại di động ra. Thần ca đánh Vinh Diệu sao? Giang thần, Vinh Diệu ta đã tháo dỡ. Vinh Diệu tại Giang thần đưa truyền phát nhanh hóa đá liền bắt đầu chơi, Giang thần ưa chơi loại này dễ dàng vào tay trò chơi. Tiểu Hà kinh ngạc, không phải đâu, thần ca ngươi sao có thể tháo dỡ rơi. Vinh Diệu a, đánh Vinh Diệu nam sinh mới đẹp trai a, Giang thần. Thế nhưng là ta nội tồn không đủ cho nên thì tháo dỡ a Tiểu Hà. Thần ca, không phải đâu, ngươi có tiền như vậy vì cái gì không mua cái siêu cấp nội tồn. Giang thần nói, ta điện thoại di động này nội tồn đã có 1T, lớn nhất kỹ thuật mới, nhưng là ta điện thoại di động ảnh chụp video nhiều lắm. Tiểu Hà hiếu kỳ, cái gì ảnh chụp video nhiều như vậy? Giang thần nói, cũng là bạn gái ảnh chụp A, một bên mở ra album ảnh đưa tới cho Tiểu Hà, ngươi nhìn, đây là ngày hôm qua đây là hôm trước. Từng chương ngọt ngào người yêu chiếu, lật qua, mà lại bạn gái còn không chỉ một cái, cả đám đều lão xinh đẹp. Giang thần thu hồi điện thoại di động mỉm cười. Tốt, chỉ có thể cho ngươi xem một chút ảnh chụp, video đó là tư nhân. Dày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hà nụ cười dần dần biến mất, ngửa mặt, nước mắt chảy vội tới đầu hói. Ta là độc thân cầu, gâu gâu gâu. Đúng lúc này, cái kia hồng phát mỹ nữ phát hiện Giang thần. À, người ở chỗ này. Ngoà tào, Giang thần giật mình, tranh thủ thời gian chạy. Hồng phát mỹ nữ kêu to. Người đứng lại đó cho ta. Chấm, Tiểu Hà ngã xuống, nhìn lên Giang thần, nước mắt mục đích, thần ca ngươi đến cùng có bao nhiêu cái? Giang thần vô tội kêu to, cái này thật không biết, Tiểu Hà mắt trợn trắng, thần ca ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng lời của ngươi nói. Giang thần đại giải thích rõ nói, thật ta là vô tội, ta chỉ là nhặt được tiền của nàng mà thôi. Đằng sau hồng phát mỹ nữ tức giận đến nổ tung, một đường điên cuồng đuổi theo. Giang thần cưỡi xe đạp, chạy vội mà chạy, rất nhanh liền biến mất tại nơi xa. Ngược lại là Tiểu Hà so sánh đần, bị hồng phát mỹ nữ đuổi kịp, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, sau đó một cái ném qua vai. Nàng hung dữ, nói, vừa mới cái kia là ai? Tiểu Hà, Giang thần bên này, tâm tình thật tốt. Ha ha, muốn đuổi theo ta, muốn cái dám ăn. Kết quả vui quá hóa buồn. Sát, bang lang, trực tiếp đụng phải một chiếc Bentley Continental. Xoa, mấy cái vết thương xuất hiện ở xe Bentley phía trên. Chủ xe là một cái trung niên nam, xuống xe nhìn đến kéo mấy đầu dấu vết nhíu mày, lại nhìn một chút Giang Thần, đưa thức ăn ngoài. Giang Thần nói xin lỗi, không có ý thưa a, vừa mới không thấy được đường bao nhiêu tiền, ta bồi. Chính mình đụng xe, cái kia bồi còn phải bồi, đây là làm người phòng tuyến cuối cùng. Chủ xe lắc đầu cười nói, xe này rất tiện nghi, mấy trăm khối tiền liền tốt, tiểu huynh đệ không cần bồi thương. Giang Thần nhìn thoáng qua người chủ xe này, trong lòng âm thầm gật đầu, không có vênh váo hung hăng, ngược lại làm bộ xe tiện nghi giảm xuống phí sửa xe. Lúc này thời điểm tay lái phụ một nữ nhân đi xuống. Trừng mắt liếc trung niên nam, thì ngươi sẽ làm người tốt, nàng xem thấy Giang Thần, tiểu soái ca, xe này có thể không tiện nghi, hơn 4 triệu trả sát hai đầu tuyến, cái này phí sửa xe cũng không ít. Giang Thần mỉm cười nói, không có việc gì, bao nhiêu tiền nói với ta chút tiền ấy ta vẫn phải có. Lão bà, được rồi, trung niên nam cảm thấy Giang Thần một cái thức ăn ngoài tiểu ca, hẳn là không tiền gì, vừa mới cũng là vô tâm chi thất mà chính mình lại không kém chút tiền ấy, không cần thiết khó xử thức ăn ngoài tiểu ca. Không không, cảm ơn các ngươi hảo ý, bồi ta vẫn còn muốn bồi. Giang Thần lúc này thời điểm nói, muốn không như vậy đi, cái này Bentley ta cũng có một chiếc, bạn gái của ta thổi qua một lần, sửa xe đại khái 80 ngàn hai bên, mà hiện tại cái này dấu vết so cái kia muốn bao quát sâu gấp 2-3 lần, ta thì cho 300 ngàn đi. Phốc, trung niên nam, lão bà, ngốc trệ nhìn lấy Giang Thần lấy điện thoại di động ra, người nick WeChat bao nhiêu, chúng ta thêm một chút hảo hữu, ta cho ngươi chuyển đi qua. Mở ra ví tiền, phía trên biểu hiện 1836-652-7777. 32, rất chướng mắt, trung niên nam cùng lão bà hắn, liếc mắt liền thấy được. Một cái dấu phẩy, hai cái dấu phẩy, ba cái dấu phẩy. 1,8 tỷ, ánh mắt đều lồi ra đến rồi. Ngoà tào, 1,8 tỷ, giả a, cái này xác định là thức ăn ngoài tiểu ca sao? Làm sao so ta toàn bộ tài sản còn muốn có tiền? Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể lắng lại. Đây tuyệt đối là lão đại, trong truyền thuyết điệu thấp lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần cười nói, đến, thêm ta hảo hữu, ta chuyển tiền cho ngươi. Nếu như là người bình thường, hắn chắc chắn sẽ không cho người khác cơ hội thêm chính mình hảo hữu, nhưng là cái này trung niên nam nhân nhân phẩm không tệ. Bồi thường tiền cũng không cần, chúng ta thêm cái hảo hữu đi, ta gọi Trình Quốc Huy. Trung niên nam kích động hưng phấn lấy điện thoại di động ra cùng Giang Thần lẫn nhau thêm hảo hữu. Giang Thần trực tiếp chuyển 300 ngàn đi qua. Đinh, người mỗi ngày chuyển khoản đơn bút chuyển ngạch vì 20 ngàn, không cách nào chuyển ra. Giang Thần nhíu mày, cái quỷ gì, ta WeChat số dư còn lại 1,8 tỷ, muốn chuyển cái 300 ngàn đều không được. Không muốn WeChat số dư còn lại, đổi ngân hàng thanh toán. Kết quả, đinh, thẻ ngân hàng của ngươi mỗi ngày chuyển khoản đơn bút hạn ngạch vì 200 ngàn, không cách nào chuyển ra. Giang Thần, hắn áy náy đối Trình Quốc Huy nói. Không có ý thức ta cái này có hạn ngạch, ta trước chuyển 200 ngàn cho ngươi. Sau đó vòng vo một lần 200 ngàn, một lần 100 ngàn, hết thảy 300 ngàn đi qua. Trình Quốc Huy vội vàng nói. Không cần, thật không cần. Hai người lẫn nhau từ chối một chút, sau cùng Trình Quốc Huy vẫn là nhận lấy tiền. Trình Quốc Huy hiếu kỳ. Giang tiên sinh, ngươi thật là đưa thức ăn ngoài. Giang Thần gật đầu, đúng a, thể nghiệm nhân sinh nha. Trình Quốc Huy giơ ngón tay cái lên. Nghiêu bước, hai người vẫy tay từ biệt. Trên xe Trình Quốc Huy cảm thán một câu, đối lão bà nói, đế đô quả nhiên là tàng long ngọa hổ a, về sau chúng ta phải cẩn thận điểm, thiện chí giúp người. Lão bà hắn một mặt nghĩ mà sợ, còn tốt vừa mới ta không nói gì lời nói nặng, không phải vậy. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc, bất diệt long đế. Cách chương.